Nhà tôi không có trà. Nước lọc. Mục Anh Húc nghiến răng. Uông Chư Hạ đứng lùi lại, chừa đường để anh đi vào trong nhà. Cô rót nước, đặt nước trước mặt anh. Đây, uống đi. Đây là thái độ của em với khách. Mục Anh Húc không vui nhìn cô, cầm cốc nước nhưng không uống. Ánh mắt như cú vọ tuần tra khắp phòng. Lông mày nhíu chặt. Nhìn vẻ mặt khinh thường bất mãn của anh, Uông Chữ Hạ không nhịn được nhắc nhở. Anh Mục, đây chỉ là phòng trọ bình dân, không phải viện bảo tàng. Anh có thể thôi dùng ánh mắt chê bai nhìn xung quanh không? Mục Anh Húc không hề khó chịu, chân thành nói. Em thích sống ở đây đến vậy. Đúng. Cô gật đầu thẳng thắn. Nơi đây thuộc về tôi thấy rất thoải mái. Cô nghĩ Mục Anh Húc sẽ mỉa mai châm chọc, trong lòng chuẩn bị sẵn các đáp án phản công. Nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng nhấp từng ngụm nước. Nhìn cô qua thành cốc thủy tinh, ánh mắt hờ hững của anh làm cô khá sợ và khó hiểu. Nước trong cốc cạn đáy, anh đặt xuống bàn, thản nhiên nói. Không còn sớm, em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không quấy rầy. Anh đứng dậy đi ra cửa, từ sau lưng vang lên giọng nói lưỡng lự của Uông Chữ Hạ. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa, anh đừng bí mật theo dõi tôi, được không? Tôi không thích người khác kiểm soát cuộc sống của mình. Mục Anh Húc đứng yên, dùng lưng đối diện với cô, im lặng trong chốc lát, rồi mở cửa rời đi. Sau một đêm dằn vặt nhiều chuyện, Uông Chữ Hạ mệt mỏi dựa vào ghế sofa. Những lời nói khó nghe của bà Ôn lặp đi lặp lại trong đầu cô, khiến lồng ngực thắt lại, buồn bã không vui. Nghĩ đến hành động và thái độ khác thường tối nay của Mục Anh Húc, lòng cô càng rối bời hoang mang. Uông Chữ Hạ chỉ mong một cuộc sống bình yên chậm rãi trôi qua. Ngày đó là khi nào? Bên dưới tòa nhà, Uông Chữ Hạ thuê trọ. Mục Anh Húc ngồi trong xe, không lái đi, ánh mắt tối đen nhìn về phía cổng tiểu khu. Như dự đoán, Ôn Thế sau khi đưa bà Ôn quay về Ôn ra, dàn xếp ổn thỏa, đã quay trở lại. Hắn lững thững xuống xe, chậm rãi đi về phía cầu thang, thì trong bóng tối lóe lên ánh đèn pha ô tô chớp tắt. Ôn Thế đưa tay che mắt, nhận ra xe Bugatti màu đen quen thuộc của Mục Anh Húc, liền đi thẳng đến xe. Mục Anh Húc bước xuống, đứng tựa lưng vào thân xe, lạnh lùng nói. Anh thật sự quay lại. Sao anh còn ở đây? Vẻ mặt Ôn Thế không vui. Nếu hôm nay anh không xuất hiện, mọi chuyện không trở nên phức tạp như vậy. Mục Anh Húc hờ hững châm điếu thuốc. Khi ngọn lửa từ bật lửa tắt đi, ánh mắt mang theo tia sáng từ ánh lửa đỏ nhìn thẳng vào Ôn Thế. Gã đàn ông trưởng thành bị mẹ kiểm soát không có tư cách nói tôi. Anh... Ôn Thế nghẹn lời tức tối. Hắn siết chặt tay, lại chậm rãi buông ra. Hắn không quay lại để đối đầu Mục Anh Húc, càng không quay lại để gây rắc rối khiến Uông Chữ Hạ xấu hổ thêm lần nữa. Sau khi bình ổn cảm xúc, Ôn Thế từ tốn hỏi. Em ấy thế nào? Không quá tệ. Giọng nói của Mục Anh Húc vẫn chứa một chút oán hận, không phải đối với Ôn Thế, mà là từ bà Ôn. Cả hai im lặng, bầu không khí hiếm hoi xảy ra giữa hai người. Mục Anh Húc thả ra khói trắng, khóe mắt liếc nhìn Ôn Thế. Hút không? Trước đây thời gian chữa bệnh cho Hạ Hạ, nước ngoài kéo dài, mùi thuốc lá không tốt cho sức khỏe em ấy. Tôi bỏ rồi. Mục Anh Húc khịt mũi không đáp lời. Tuy nhiên, sau điếu thuốc giang dở trên môi, anh không còn châm lửa hút điếu khác. Anh thực sự yêu em ấy sao? Ôn Thế đột ngột hỏi. Mục Anh Húc chậm chạp vài giây rồi đưa ra câu trả lời khẳng định trước ánh mắt nghiêm túc của Ôn Thế. Đúng. Kể cả khi em ấy hận anh. Cặp mắt ưng trong đêm tối dấy lên tia chua chát. Ngay cả khi em ấy hận tôi. Dưới ánh đèn đường màu cam ảm đạm, Ôn Thế nảy sinh cảm giác tin tưởng người đàn ông đang đối thoại với mình. Từ trong mắt Mục Anh Húc, hắn nhìn thấy trái tim thật lòng của anh ta dành cho Uông Chữ Hạ. Trong vài trường hợp, đôi mắt không dối trá được tình cảm. Ôn Thế rất quen thuộc ánh mắt này vì bản thân hắn cũng sở hữu cùng ánh nhìn về phía Uông Chữ Hạ. Cả hắn và Mục Anh Húc đều giống nhau, có một trái tim yêu cùng một người. Ôn Thế nhìn thẳng Mục Anh Húc, nhấn mạnh từng chữ. Tôi sẽ giúp anh. Tại sao? Mục Anh Húc ngạc nhiên nhìn tình địch một mất một còn của mình. Không phải Ôn Thế ghét anh, cũng như anh vô cùng chán ghét gã đàn ông không ngừng đeo bám Uông Chữ Hạ sao? Nhưng lời nói của Ôn Thế khiến anh nhìn rõ ràng tâm tính người đàn ông trước mặt. Hắn nói, Mục Anh Húc, tôi chưa bao giờ coi anh là kẻ thù, bởi vì chúng ta cùng chung mục đích, đều hy vọng Hạ Hạ hạnh phúc. Nếu em ấy yêu anh, tôi sẽ trợ giúp anh, chỉ cần anh đáp ứng bản thân mang lại hạnh phúc cho em ấy. Đối với Ôn Thế, tình yêu không bao giờ là sở hữu. Chiều ngày hôm sau, khi Uông Chữ Hạ tan làm về, cô nhìn thấy nhiều nhân viên khuân vác đứng gần kín lối đi, chắn đường vào khu nhà. Hàng xóm mới chuyển đến sao? Uông Chữ Hạ tò mò, lẩm bẩm. Cô lách người qua đám người, đi vào trong tòa nhà, thì bị kéo lại bởi vài người hàng xóm cô từng chào hỏi. Cô Uông, phòng cô nhỏ thế, sao mua liền một lúc nhiều đồ gia dụng vậy? Lại còn toàn đồ cao cấp đắt tiền, toàn bộ chỗ này hết bao nhiêu? Phòng trọ khu nhà đều sập sệ, cô Uông chuyển đồ gia dụng hiện đại vào, tôi thấy cực cỡm lắm. Ôi trời, bà ghen tị với người ta đấy hả? Hàng xóm mỗi người một câu, bàn tán rôm rả về các món đồ gia dụng đắt tiền. Khi cô đang bối rối không hiểu chuyện gì, một người có vẻ là quản lý đi đến trước mặt cô, kính cẩn nói. Cô Uông, chúng tôi bên công ty thiết bị gia dụng. Cô mở cửa để chúng tôi khuân đồ vào. Anh có chắc những món đồ này được chuyển đến nhà tôi không? Tôi không đặt mua món hàng nào. Uông Chữ Hạ chớp mắt nghi hoặc. Cô Uông Chữ Hạ sống ở khu 105, tòa 2, tầng 4. Số điện thoại là... Được rồi, không cần đọc nữa. Uông Chữ Hạ xua tay. Cô đi vội lên cầu thang. Các anh khuân lên tầng giúp tôi nhé. Tủ lạnh, hai cửa, máy giặt tự động sấy khô, lò nướng, máy rửa bát. Uông Chữ Hạ nhìn đồ dùng được sắp đặt gọn gàng, cảm thấy phòng trọ càng nhỏ hơn. Anh có biết là ai đặt mua hàng không? Ôn Thế là người đầu tiên Uông Chữ Hạ nghĩ đến. Cô muốn xác nhận lại. Tôi không biết cụ thể, chỉ biết người thanh toán chi phí họ Mục. Uông Chữ Hạ như bị điện giật. Mục đích chuyến viếng thăm hôm qua của anh là những thứ này. Cô nhanh chóng lấy điện thoại bấm số của Mục Anh Húc. Điện thoại vừa kết nối, cô liền chất vấn anh. Anh có ý gì? Anh nghĩ nhà tôi chưa đủ nhỏ sao? Với nhiều đồ dùng như vậy, tôi biết để đâu? Quan trọng là đồ gia dụng nhà tôi cũng có. Mục Anh Húc rất vui khi thấy tên người gọi trên màn hình điện thoại. Nhưng giọng nói bực bội của Uông Chữ Hạ khiến nụ cười trên mặt anh biến mất. Anh bình tĩnh hỏi lại. Tôi có nhà ý giúp em mua đồ gia dụng để cuộc sống thuận tiện và thoải mái hơn. Mấy món gia dụng cũ mềm trong nhà em, như nhặt ở bãi rác về, tôi sợ dùng không an toàn. Em báo đáp lòng tốt của tôi như vậy hả? Ai cần lòng tốt của anh? Cô nghiến răng nói. Anh dám chê đồ đạc trong nhà, trong phòng cô là rác thải. Giọng nói của cô tỏ ra thiếu thiện cảm. Anh lập tức yêu cầu công ty đồ gia dụng mang đồ trở về đi. Xin lỗi cô Uông, nếu đồ gia dụng đã mua không có vấn đề về chất lượng, chúng tôi không nhận trả lại hàng. Quản lý giao hàng ngắt lời trước khi Mục Anh Húc lên tiếng. Giọng anh ta lịch sự nhưng chỉ càng khiến Uông Chữ Hạ nóng máu. Mục Anh Húc bên kia điện thoại cũng nghe rõ, thuận theo nói. Em thấy đấy, hàng không dễ trả về. Tôi không quan tâm, tôi không cần đồ của anh, anh cho người đến mang đi. Uông Chữ Hạ kiên quyết từ chối. Nghe ra nóng giận trong giọng nói của cô, Mục Anh Húc điềm tĩnh, chậm rãi nói. Em hiện tại vẫn là vị hôn thê của tôi, chúng ta đã đính hôn. Tôi không muốn mang tiếng ngược đãi vị hôn thê của mình. Người của tôi phải có cuộc sống vật chất đầy đủ. Uông Chữ Hạ tức giận cúp điện thoại. Ai là vị hôn thê của anh? Cơn giận của cô càng lớn hơn khi các nhân viên khuân vác chuyển đồ gia dụng cũ ra khỏi phòng. Các anh đang làm gì vậy? Đây là yêu cầu của ông Mục. Chủ tòa nhà đồng ý để lại những đồ này cho ông Mục với giá thành hợp lý. Mua đồ gia dụng mới cho cô, mua lại đồ gia dụng cũ để căn phòng trọ không bị chật chội. Uông Chữ Hạ không ngờ Mục Anh Húc thông đồng với chủ nhà từ trước, chứng tỏ nếu cô không nhận đồ đạc mới, căn phòng hoàn toàn rỗng tuếch, thiếu đồ sinh hoạt. Sau khi đồ dùng cũ được dọn đi, Uông Chữ Hạ nhìn đồ dùng mới, cảm thấy căn phòng trở nên lạnh lẽo, mất đi sự ấm áp thoải mái vốn có. Cô hiểu Mục Anh Húc làm mọi chuyện vì bản thân cô. Sự cẩn thận chu đáo của anh cũng làm cô bất ngờ. Nhưng anh càng làm nhiều việc, nó càng khiến cô xấu hổ. Tiếng thở dài vừa phát ra thì chuông điện thoại kêu. Nhìn tên trên màn hình, cô chần chừ không muốn bắt máy. Khi điện thoại kết nối là giọng hào hứng của Cao Chữ Mộc vang lên. Chữ Hạ, tối nay em về nhà ăn cơm nhé. Bố rất nhớ em, chị sẽ nấu những món em thích. Cả nhà mình lâu rồi không gặp mặt. Hôm nay em định tăng ca, còn vài việc chưa hoàn thành. Uông Chữ Hạ trốn, tránh viện cớ, nhưng Cao Chữ Mộc nhanh nhạy không kém. Không sao, em cứ làm việc đi, khi nào xong thì về nhà, chị và bố sẽ đợi cơm. Cao Chữ Mộc ép cô vào tình thế khó xử, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý. Nhìn đồng hồ trên tường, cô mệt mỏi lấy túi sách rời khỏi tiểu khu. Bắt xe buýt quay về trung tâm thành phố. Vừa bước vào Cao ra, Cao Chữ Mộc đã đon đả nhiệt tình kéo cô ngồi xuống bàn ăn, cười hỏi. Gần đây công việc của em có tốt không? Tạm ổn. Uông Chữ Hạ gật đầu, không muốn nói nhiều đến công việc. Cô nhìn quanh không thấy ông Cao, liền hỏi. Cao Chữ Mộc cười khúc khích, chỉ vào bếp, kể lể. Chị đã chuẩn bị rất nhiều món ăn, nhưng bố nói muốn tự tay làm thêm món em yêu thích. Bố thương em lắm đấy. Đừng làm gì khiến ông lo lắng và buồn phiền nhé. Uông Chữ Hạ cười nhẹ không đáp. Cô từng một lần thưởng thức tay nghề của ông Cao và Cao Chữ Mộc.

Con làm như yêu thích quý mến cô ta lắm đấy. Ông Cao không thèm nhìn à? Con thừa nhận bản thân chán ghét cô ta. Nếu cô ta không xuất hiện, bây giờ con vẫn là bạn gái Mục Anh Húc và Cao Thị không bao giờ phá sản. Dưới sự trầm mặc của ông Cao, Cao chữ Mộc bực bội nói ra ấm ức. Tuy nhiên, Phong Tổng là người không có con mắt nhìn người. Gã không thích một phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như con, lại mê đắm vẻ giả tạo thuần khiết của Uông Chữ Hạ. Đàn ông đều là lũ khốn. Mục Anh Húc cũng vậy, thật đáng ghét. Cao chữ Mộc thôi vọc điện thoại di động. Ả ném xuống sofa khi hồi tưởng liên quan đến Phong Hành. Thực ra Phong Hành đã hứa sẽ giúp đỡ ông Cao với yêu cầu Uông Chữ Hạ làm tình nhân của gã. Ông Cao đồng ý nhanh chóng, không cần suy nghĩ, thì làm sao có chuyện quan tâm đến cảm xúc của Uông Chữ Hạ. Trong lòng Cao chữ Mộc, bố ruột ả chính là kẻ đạo đức giả. Ả cũng không khác gì. Tôi làm tất cả đều vì Cao gia. Ông Cao vẫn giữ nguyên quan điểm, thong thả giải thích. Điều này không tốt cho cô ta. Hiện tại căn nhà Uông Chữ Hạ đang ở tồi tàn, ăn uống kham khổ, mỗi ngày đều phải chen chúc lên xe buýt đi làm. Nếu cô ta bò lên giường Phong Tổng thành công, cô ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp vô tận. Tiền nhiều, nhà cao cửa rộng, có kẻ đưa người đón, tốt đẹp nhiều hơn khi theo Mục Anh Húc. Nghe ông Cao tự đề cao bản thân, giải thích cho hành vi bán con, Cao chữ Mộc khịt mũi coi thường, quay về phòng riêng. Cửa phòng nặng nề đóng lại, ả tựa lưng trên cánh cửa lạnh lẽo, trầm mặc tính toán. Bây giờ bố coi mình như báu vật, nhưng mình không nên hoàn toàn đặt niềm tin vào ông ta. Bán chất vụ lợi, hám tiền, chỉ coi trọng bản thân, đến chết cũng không đổi. Mình sẽ không ngu ngốc như Uông Chữ Hạ. Đôi mắt sáng quắc hung dữ của ả lóe lên tia nham hiểm. Con sẽ không bán bản thân để bố mặc nhiên sử dụng đâu. Ông bố thân mến ạ. Trong phòng riêng, bên bàn tiệc, Uông Chữ Hạ bị ép uống quá nhiều rượu. Hiện tại cô có thể ngồi vững trên bàn đều dựa vào ý chí chống đỡ. Nếu không cô đã nằm gục xuống bất tỉnh rồi. Phong Hành không đề cập đến vấn đề đầu tư, liên tục rót đầy chén rượu cho Uông Chữ Hạ. Bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi rượu là cô muốn nôn. Cô vội vàng đẩy chén rượu kề môi mình ra. Phong Tổng, không phải là tôi không đủ thành khẩn, nhưng tôi thật sự không muốn uống tiếp được. Chúng ta nói về công việc trong khi để tôi hòa hoãn hơi rượu trong người được không? Gã choàng tay qua thành ghế sau lưng Uông Chữ Hạ, cúi gần vào. Chén rượu gần như bị đặt lên môi cô, nửa đe dọa, nửa dỗ dành. Thêm chén nữa, tôi không tin em say nhanh như vậy. Nào nào, vì thành công của công việc, cạn chén này, ngoan. Sóng mắt vì nhiễm rượu mà long lanh ướt át. Cô vừa khẽ liếc sang đủ làm gã dạo rực trong người. Uông Chữ Hạ mơ hồ nghe lời. Rượu vừa chạm cuống họng, cảm giác buồn nôn dâng lên từ dạ dày. Bàn tay Phong Hành đang di chuyển xuống vòng eo Uông Chữ Hạ, muốn ôm cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, thì cô che miệng chạy vọt vào buồng vệ sinh trong phòng riêng. Xin lỗi Phong Tổng. Ánh mắt dâm dật của Phong Hành lóe lên vẻ phật ý, nhìn chằm chằm cửa buồng vệ sinh. Uông Chữ Hạ nôn thốc nôn tháo, thức ăn trộn lẫn dịch vàng và rượu ọc hết ra ngoài. Cổ họng nóng rát vì rượu, mắt cô hoa lên, nhòe nước vì khó chịu. Cơ thể kiệt sức, tâm trạng bực bội, bất mãn khiến Uông Chữ Hạ vừa khóc vừa rửa mặt. Rượu khiến cô trở nên yếu đuối, nước mắt tủi thân trào ra không kiểm soát được. Mình không thể trụ được nữa, tại sao hai người vẫn chưa đến? Lý trí không đủ tỉnh táo để đào móc nguyên nhân. Uông Chữ Hạ chống tay lên bồn rửa, đầu gục xuống, lộ ra chiếc cổ thon gọn xinh đẹp. Một cảm giác nhấp nhúa gai góc liếm lên cổ cô. Một bàn tay vòng qua eo giam cầm cô, không cho cô vùng vẫy. Trước khi Uông Chữ Hạ kịp hiểu chuyện gì, giọng nói nồng nặc mùi rượu phả vào tai làm cơ thể cô ớn lạnh, khàn khàn thì thầm. Bảo bối, em ổn chứ? Từ trong gương, cô nhìn rõ cơ thể đang dán chặt vào lưng là Phong Hành. Ánh mắt gã đục ngầu, dục vọng bẩn thỉu. Cô cố gắng gỡ bàn tay nơi eo, cơ thể vặn vẹo nhưng không tránh được cái đầu đang rúc sâu vào cổ hôn hít. Bảo bối, em nhiệt tình như vậy làm tôi không kìm chế được. Hóa ra em thích ở đây, khẩu vị rất hợp ý tôi. Cảm nhận đôi môi dày của gã mài sát trên da thịt lộ ra, da gà da vịt nổi đầy tay Uông Chữ Hạ. Trái tim cô run rẩy sợ hãi theo bản năng, miệng vẫn cố gắng thuyết phục. Phong Tổng, anh bình tĩnh, chúng ta đều uống quá nhiều, bây giờ lý trí của tôi khá mơ hồ, anh để tôi quay về bàn tiệc lấy lại tỉnh táo rồi nói tiếp được không? Dù cố gắng che đậy nhưng giọng cô như sắp khóc. Sự van nài lộ rõ trong đôi mắt mở hơi nước. Phong Hành nhìn con mồi qua tấm gương lớn trước mặt, khóe miệng nhếch lên đều giả, khàn khàn nói, em uống nhiều thì càng dễ hưởng thụ. Bảo bối, tôi rất thích em, sao em không trở thành tình nhân bí mật của tôi? Tình nhân?

Ông Cao bận tâm chuyện khác. Gã nói vậy là ý gì? Khoản đầu tư chúng ta nhận được sẽ bị rút lại. Ông ngồi phịch xuống sofa, gầm gừ trong cổ họng. Nguyên nhân đều vì con nhỏ Uông chứ hả? Cao chữ Mộc đảo mắt suy nghĩ, phân tích nguyên nhân thất bại. Đây có phải là sự trùng hợp không? Ôn Thế tại sao lại biết và xuất hiện kịp thời cứu cô ta? Nếu chậm một chút, gạo nấu thành cơm, thì chưa chắc mọi chuyện đã be bét thế này. Ả hiểu bản tính thích sạch sẽ của Mộc Anh Húc. Uông chưa hạ nếu bị nhúng chàm, chưa chắc anh ta vẫn yêu thương. Nói cái gì cũng đã muộn, chúng ta suy tính xem bây giờ nên làm sao. Cao gia sợ sẽ sụp đổ thật sự nếu kéo dài quá lâu. Ông Cao thở ngắn than dài. Cao chữ Mộc không nghe lọt tai, ả vẫn quanh quẩn về bên chuyện Ôn Thế quấy rầy phá đám. Ả phải khiến Ôn Thế rời xa Uông chữ hạ để hắn không làm lỡ chuyện của ả. Ả muốn tiếp tục kiểm soát Uông chữ hạ. Trong suy nghĩ của Cao chữ Mộc, Uông chữ hạ vĩnh viễn là đứa ngốc dễ lừa bịp.